Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452. Chương 452: Thiên đế vẫn lạc. Thiên địa đồng bi. Trần Trường Sinh trầm mặc gật đầu. Một tháng thời gian không nhiều không ít, sau dự liệu muốn chậm một chút, nhưng cũng không được tác dụng gì. Tác dụng duy nhất cũng là nhượng thiên hạ nắm chặt chuẩn bị chiến đấu mà thôi. Ngươi đi theo ta đi. Trần Trường Sinh quay người, mang theo Trầm Mộng Thu xuyên qua nặng nề mà cung, đến một chỗ đại điện sau dừng lại nói, đây là chúng ta đại thương sát trận, có thể mạt sát 7 cái đại đế. Về sau nơi này tính cả Thông Thiên Thành liền giao cho ngươi. Trầm Mộng Thu khuôn mặt có chút động, đem đại thương hoàng cung giao cho hắn thủ hộ. Này Trần Trường Sinh đâu? Ngươi đi đâu? Ta qua Thăng Thiên Phong. Trần Trường Sinh nhìn một chút cao ngất Thông Thiên Phong nói. Đến lúc rồi Thông Thiên Phong là dị tộc mục tiêu thứ nhất. Thông Thiên Thành là dị tộc mục tiêu thứ hai. Đều không thể coi thường. Mà Thông Thiên Thành lại là ta đại thương căn cơ sở tại. Giao cho ngươi ta mới có thể yên tâm. Trầm Mộng Thu thân thể là thứ nhất nữ đế, tương đương với hắn tới được đỉnh phong đại đế cảnh thực lực. Xem như đạt tới đại đế cảnh cực hạn, lấy sát trận làm phụ. Tại có Trầm Mộng Thu tọa chấn, coi như đến 10 cái 8 cái đại đế cũng có thể thủ xuống tới. Ta hiểu được. Trầm Mộng Thu gật đầu đáp ứng, thần sắc lại là ngưng trọng nhìn về phía Trần Trường Sinh. Ngươi cẩn thận một chút. Không hề nghi ngờ thân thể vì mục tiêu thứ nhất Thông Thiên Phong mới là hung hiểm nhất. Mà lại không có sát trận hiệp trợ, chỉ có thể lấy tàn khốc nhất thủ đoạn chém giết. Điều này không khỏi làm cho hắn lo lắng Trần Trường Sinh an nguy. Ta đi, ta không hề tin tức không muốn truyền đi. Trần Trường Sinh cười cười, quay người rất lợi hại mau rời đi. Đối Trầm Mộng Thu hắn là cảm giác không thôi. Bất quá đặc thù thời điểm cũng liền không để ý tới quá nhiều chuyện nhỏ. Cùng ngày Trần Trường Sinh khống chế thần thuyền trong hư không xuyên toa, trực tiếp buông xuống tại Thông Thiên Phong. Thông Thiên Phong trên đỉnh, xa xa liền thấy thiên đế một người xếp bằng ở bên vách núi thân ảnh. Lúc này thiên đế già nua khom người, cực kỳ giống một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn lão hủ. Không có nửa điểm trước kia phong thái. Phát giác được Trần Trường Sinh đến, lão thiên đế cũng không có chuyển động, chỉ là khàn khàn nói một câu. Ngươi đã đến. Trần Trường Sinh đến già thiên đế bên cạnh, không khỏi cảm giác được một tia thê lương. Hiện tại lão thiên đế cực kỳ giống loại kia lão vô sở Ino Kanchi for old man. Yên lặng chờ chết cô gia lão nhân. Chân thực gọi người khó có thể tin đây là một vị trấn áp thiên địa 10 vạn năm thiên đế nhân vật. May mà hắn đến, cũng không trở thành nhượng lão thiên đế thật một thân một mình cơ khổ ra đi. Vãn bối vì sắp đến náo động mà đến, cũng vì tu luyện một môn thần thông mà đến. Trần Trường Sinh tại lão thiên đế bên cạnh ngồi xuống, nói, lão thiên đế tựa hồ một mực đang hết sức kéo lấy chính mình đại nạn, cho nên lên tiếng cực kỳ suy yếu, thanh âm tiểu nhân khó mà nghe rõ. Lúc trước ngươi nói ngươi có thể làm chức trách lớn, ta chỉ coi ngươi tuổi nhỏ, không nghĩ tới ngươi thật đến một bước này, chỉ đáng tiếc vẫn là kém một chút, càng có thể tiếc ta chỗ này đã không có gì có thể cho ngươi. Bất quá ngươi láu cá, ngươi có ý nghĩ gì cứ nói đi, ta bộ xương già này tùy ngươi dày vò. Trần Trường Sinh yên lặng gật đầu, vậy vãn bối liền không khách khí. Nói hắn một tay bóp ấn thi triển huyền tẫn chi môn, một điểm hiệu nghiệm đánh vào lão thiên đế thể nội nói. Thiên đế có thể có cảm giác. Ngô, lão thiên đế trên thân không có nửa điểm biến hóa. Hắn lắc đầu, Trần Trường Sinh trầm mặc. Theo lão thiên đế đem một thân thực lực toàn bộ truyền cho Trầm Mộng Thu về sau. Hiện tại lão thiên đế thực sự quá hư nhược. Hắn chỉ còn lại có thiên đế mệnh số cùng cái này một thân thể phách không xác. liền huyền tẫn thần thông cũng không thể thấy hiệu quả. Bất quá có một chút phát nhiệt, thật thoải mái. Lão thiên đế bỗng nhiên lại mở miệng nói. Trần Trường Sinh con mắt nhất thời sáng lên, có cảm giác nói rõ lão thiên đế thể nội vẫn là có tiềm lực nhưng đợi kích phát. Vấn đề duy nhất cũng là thân thể này phách trạng thái quá tệ. Muốn kích phát độ khó khăn rất lớn, có cảm giác liền tốt. Vậy ta thử thêm vài lần, cũng có thể có thành tích. Nghĩ đến Trần Trường Sinh không ngừng bấm niệm pháp quyết, liên tiếp 18 lần. Đem một ngày trình độ lớn nhất thi triển số lần dùng hết về sau. Lão thiên đế sắc mặt đều hồng nhuận một điểm. Ngươi cái này thần thuật coi là thật không tầm thường. Thế mà để cho ta cái này khô mục chi thân có một tia sức sống. Coi như không tệ, có sức sống có cảm giác. Cũng chính là tại cái này thần thông tưới tiêu dưới. Thiên đế thân thể có khôi phục khả năng. Đương nhiên. Hai người đều rõ ràng cái này cũng không có thể trì hoãn thiên đế đại nạn đến. Đây chỉ là một loại kích phát tiềm lực thủ đoạn. Một khi cỗ này thiên đế thể phách tiềm lực dùng hết, cũng là khi số hao hết một khắc. Vậy là tốt rồi. Trần Trường Sinh hài lòng gật đầu. Sau đó ngồi tại bên vách núi chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Ta nghỉ ngơi một hồi, ngày mai tiếp tục. Tốt. Ta cũng nghỉ ngơi một hồi, già liền mệt rã rời, bình thường đều chịu đựng sợ ngủ một giấc đi qua liền tỉnh không được nữa. Hiện tại có ngươi tại vẫn yên tâm một điểm, lão thiên đế nói liền ngủ thiếp đi. Trong lúc nhất thời thông thiên phong chi đỉnh, đệ nhất thiên đế, đệ nhất nhân tộc cộng chủ, tựa như là thế tục phàm nhân tựa ở bên vách núi trên tảng đá ngủ say xưa lấy. Không có hình tượng chút nào có thể nói. Ngày thứ hai, Trần Trường Sinh nhìn sắc trời một chút, đánh thức lão thiên đế hậu liền bắt đầu tu luyện. Tu luyện cả ngày huyền tẫn thần thông mới dừng lại tiếp tục tại lão thiên đế trên thân thi triển. Thần thông, liên tiếp 18 lần về sau, lão thiên đế khí sắc càng khá hơn một chút. Có cảm giác, lão thiên đế cao hứng bừng bừng. Xem ra, ta cái này thân thể tàn phế vẫn là có khả năng phát huy điểm tác dụng. Ngày mai tiếp tục, như thế, Trần Trường Sinh tại Thông Thiên Phong tu luyện thần thông, đồng thời mỗi ngày cho lão thiên đế thi triển huyền tẫn chi môn thần thông. Thời gian bất chi bất giác bay mau qua tới, 7 ngày rưỡi tháng, 1 tháng, ông, theo đại nạn đến, thiên địa biến sắc. Mưa như chút nước mưa máu bỗng nhiên tưới nước giữa thiên địa. Đầy trời cuồng phong gào thét, tiếng gió như gào khóc thảm thiết, giống là một loại thiên địa rên rỉ. Thiên đế vẫn lạc, thiên địa đồng bi, đại nạn đến, lão thiên đế, Trần Trường Sinh bỗng nhiên mở mắt hướng bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy ngủ mất lão thiên đế khí hơi thở đã đoạn tuyệt. Một ngày này lại không thể mở to mắt, cũng nên đi, Trần Trường Sinh trong lòng run lên, thân là đại đế hắn có thể cảm giác rõ ràng, hiện tại lão thiên đế thật đã chết rồi, mệnh số tản, khí số lấy hết, nhất là giữa thiên địa loại kia thủy chung quanh quẩn 10 vạn năm lâu thiên đế uy áp, hoàn toàn biến mất, nói cách khác thiên đế chi vị giống, nương theo lấy đầy trời mưa máu cọ rửa. Lão thiên đế bên người trên tảng đá một hàng phác họa tập hợp đầy máu nước, biến thành mấy chữ bằng máu. Cái này, Trần Trường Sinh định thần nhìn lại, liền thấy phía trên viết, Trường Sinh, lão phu muốn đi, bất quá lão phu không yên lòng mảnh này nhân gian, cũng hiểu tâm tư của ngươi, cho nên phong tồn một thanh nghiệt khí, ngươi cẩn thận vận dụng, một hàng chữ vô cùng đơn giản. Gọn gàng, Trần Trường Sinh trầm mặc. Thế nhân trước khi chết hội lưu sau cùng một hơi các loại tiếc nuối mới có thể tán đi. Căn này nghiệt khí không sai biệt lắm, nhưng nghiệt khí càng phải tà ma một số, là một cỗ tà khí, chỉ có tại cực đoan nhất thời điểm mới có thể lưu lại. Lưu lại sau cùng loại sau cùng một hơi, nhưng nghiệt khí kích phát về sau, bản thân chỉ lại biến thành một loại thần trí không rõ. Như yêu như thú chỉ biết là giết hại đồ vật, mà lại đến nhanh qua nhanh, khi xô lấy hết thi thể cũng sẽ hóa thành dòng máu. Không được an tường, hắn lên núi tâm tư chính là cái này, nhưng không tiện mở miệng nói cho nên một mực không đề cập qua. Bất quá hắn biết thiên đế hiểu hắn ý tứ. Hiện tại xem ra, quả là thế. Trần Trường Sinh bỗng nhiên ngẩng đầu. Ngay sau đó xóa đi hàng chữ này về sau. Cả người ẩn nặc tại thần trong đó. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.